Tận thế nhạc viên, chương 775, một cái khác mộng cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong mơ, hết thảy tựa hồ cũng trở nên không thể nắm lấy rồi. Lâm Tam Tửu chậm rãi từng bước hướng phía trước chạy tới. Thân thể bồng bềnh thấm thoát, trong nháy mắt, cũng đã xông qua chỗ rẽ. Liền chính nàng cũng không biết chính mình là thế nào đột nhiên chạy qua phía sau kia một đầu đường cái. Nàng vận khí không tệ. Ở trên con đường này có mấy cái cũng là đi bộ đi tới trấn chính sảnh người. Nàng đi theo những người kia đi trong chốc lát. Bị mấy buộc ánh đèn chiếu sáng trấn chính sảnh cửa chính. Cứ như vậy không hề có điểm báo trước xuất hiện tại cuối con đường. Lúc này ở nàng cùng miếng màu trắng kia kiến trúc trong lúc đó. Chính cách một mảnh từ ô tô cùng mọi người tạo thành sông lớn. Mọi người nhao nhao theo trong xe hơi chui ra, vội vàng hướng trấn chính sảnh tiến đến. Xa xa nhìn một cái, thông hướng đại sảnh trên bậc thang đã bị chen lấn chật như nêm cối. Không chen vào được người, cái này đến cái khác ngăn chặn cửa ra vào, ngăn chặn đường đi, một mảnh rối bời, không gọi được là đội ngũ biển người. Chiếm đi nửa đường phố, vẫn cứ có ô tô không ngừng mà gia nhập vào. Chói tai tiếng kèn, dừng ngay thanh âm, tiếng hét lớn, hoa sinh chấn thượng tựa hồ đột nhiên bị xóa sạch hết thảy trật tự. Hỗn loạn lại chen chúc, xa xa, mấy cái chấn cảnh trang điểm người ngay tại duy trì trật tự. Khàn cả giọng yêu cầu mọi người một đám xếp thành hàng. Lâm Tam Tửu dựa vào nàng khi có khi không khí lực. Khó khăn chen vào trong đám người, mọi người một bên đưa đẩy đi lên phía trước. Một bên thỉnh thoảng nâng cổ tay nhìn một chút biểu. Theo dòng người chậm rãi đi về phía trước một hồi. Nàng rốt cuộc nghe rõ ràng chấn cảnh tiếng la. Đại gia không cần loạn. Một đám đến. Làm nàng chen đến một học sinh trung học bộ dáng thiếu nữ bên cạnh lúc. Kia học sinh cấp 3 quay đầu nhìn nàng một cái. Hữu thiện cười cười. Tất cả mọi người ngăn ở nơi này làm gì? Thiếu nữ kia tựa hồ có chút kinh ngạc. Hôm nay là ngày đầu tiên nha. Người không có nghe radio sao? Nàng hỏi ngược một câu. Tại Lâm Tam Tửu trên người một chút đánh giá. Ta chưa thấy qua ngươi. Ngươi không phải. Ta không phải cái này thị trấn thượng người. Ta hôm nay vừa mới đến nơi này. Lâm Tam Tửu thừa nhận nói. Cái gì ngày đầu tiên? Úc, ôi ya, trưởng trấn tiên sinh điều thứ nhất pháp lệnh có hiệu lực ngày. Cao trung nữ sinh nhún nhún vai. Hắn vừa mới nhậm chức, là một cái phi thường người tốt. Cái gì pháp lệnh, cao trung nữ sinh so với nàng ban ngày gặp phải người thân mật nhiều. Kiên nhẫn đáp, thị trấn thượng mỗi người đều phải mang theo chính mình hợp pháp giấy chứng nhận. Gia đình địa chỉ loại hình chứng minh văn kiện. Tại tối nay 9 giờ về sau đến trấn chính sảnh. Lần nữa tiến hành một lần dân trấn đăng ký. Đăng ký thời gian chỉ có 2 giờ. 11 giờ về sau còn không có đăng ký thượng người. Từ đây không coi là hoa sinh trấn hợp pháp dân trấn. Không có tư cách hưởng thụ chúng ta phúc lợi. Đây thật là một cái đủ quái pháp lệnh. Những này dân trấn tư liệu cái gì? Trấn chính sảnh vốn là có đi. Vì cái gì còn muốn lao sư động chúng lại đăng ký một lần? Lâm Tam Tửu cau mày hỏi. Lại nói, vạn nhất có người ra ngoài ngoài ý muốn không có gặp phải. Chẳng phải là thực không công bằng sao? Ôi ya, tiên sinh tiền nhiệm về sau. Trước kia đăng ký văn kiện không coi là đếm. Vạn nhất những văn kiện kia có lỗi đâu. Hiện tại bên ngoài tình thế khẩn trương như vậy. Mặc dù phiền toái một chút. Hắn đây cũng là đối với chúng ta phụ trách. Thiếu nữ cũng đi theo nhíu mày. Miệng môi dưới có chút hướng phía trước lối. Không có cái gì không công bằng. Quy định đều rõ ràng nói cho người biết. Tự mình làm không đến, cũng chẳng trách người khác, đúng không? Dù cho nàng giải thích, Lâm Tam Tửu vẫn không hiểu tại sao phải tại trời đang rất lạnh buổi tối. Đem người đều theo trong nhà kéo qua đăng ký, nhưng nàng không nguyện ý cùng này cao trung nữ sinh tranh chấp. Chỉ là trầm mặc nhẹ gật đầu, nữ sinh kia cũng hành quân lặng lẽ, không có lại nói tiếp. Trong đám người rất nóng, gió đêm lại lạnh thấu xương. Vừa bị đưa đẩy ra một đầu mồ hôi, lại gọi âm mấy chuyến gió lạnh thổi, người người đều đánh lên bệnh sốt rét. Trong lúc các nàng một nhóm người này vọt tới trấn chính trước cửa phòng lúc, gác chuông vừa vặn gõ 10 giờ. Mà Lâm Tam Tửu quay đầu nhìn một cái, phía sau còn có trùng trùng điệp điệp một bọn người đầu. Kéo dài vang dội tiếng chuông xa xa phá vỡ ban đêm. Đám người nhất thời bất an, tiếng bàn luận xôn xao thoáng cái lớn, mơ hồ rối loạn lên. Không cần loạn, một cái bên hông vác lấy một cây trường thương trấn cảnh quát. Duy trì trật tự, càng tiết kiệm thời gian. Các người yên tâm đi, chỉ cần bình thường tiến hành đăng ký. 2 giờ đầy đủ chúng ta trấn tất cả mọi người dùng. Nương theo tiếng quát của hắn, Lâm Tam Tửu rốt cuộc đi tới cửa ra vào trên quảng trường nhỏ. Phía trước triển khai một loạt đăng ký điểm, chừng 20-30 cái. Mỗi cái bàn thượng đều trồng chất một sấp thật dày văn kiện. Trong gió rét rì rào rung động, nàng tất nhiên không nghĩ đăng ký. Cũng không có bất kỳ cái gì thân phận vật liệu. Nàng chẳng qua là muốn cùng nhìn xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Không ngờ nàng vừa mới đi về phía trước một bước, phía sau bỗng nhiên có người cao giọng hô một câu. À, kia nữ nhân không phải chúng ta trấn thượng. Nàng không thể đăng ký. Lâm Tam Tửu bỗng nhiên vặn một cái thân. Chính nhìn thấy kia cao trung nữ sinh vội vàng đi hướng một cái đăng ký điểm. Nàng một bên theo trên vai bắt lại ba lô. Một bên hướng phụ trách đăng ký quan viên giòn tan nói. Nàng vừa rồi nói cho ta. Nàng là hôm nay mới đi đến thị trấn thượng. Không sao. Cái kia nữ quan văn đánh giá Lâm Tam Tửu vài lần. Quay đầu hướng thiếu nữ cười một tiếng. Hoa sinh trấn thực an toàn. Lại rất giàu làm cho. Chúng ta cũng nguyện ý tiếp thu di dân. Phúc lợi chẳng lẽ cũng. Cao trung nữ sinh vừa mở cái đầu. Một cái khác phụ trách đăng ký nam quan viên liền hữu thiện chào hỏi Lâm Tam Tửu một tiếng. Người nghĩ đăng ký a, đến nơi đây. Rõ ràng không nguyện ý đăng ký. Bị thiếu nữ kia hô như vậy một cuống họng. Nàng nhưng lại không thể không ghi danh. Lâm Tam Tửu không nguyện ý quá nhận người chú ý, bởi vậy làm nàng giờ khóc giờ cười theo đăng ký điểm tránh ra vị trí lúc. Nàng đã thành hoa sinh trấn thượng một tân trấn dân. Chúng ta hoa sinh trấn sẽ không cho phép có kẻ lang thang. Kia nam nhân quan viên tại xử lý người kế tiếp trước đó. Nói với nàng, người không có phòng ở cũng không cần chặt. Ôi ya tiên sinh lại trợ giúp mỗi người. Người ở một bên trước chờ. Lâm Tam Tửu thân vô trường vật. Đăng ký quá trình rất nhanh. Nhưng đối với một cái nguyên cư dân tới nói. Đăng ký quá trình vô cùng rườm rà. Ngoại trừ chứng minh thân phận, nghề nghiệp, nơi ở và thân thuộc quan hệ đăng ký bên ngoài, còn cần đưa ra một hệ liệt tài sản, chương mục ngân hàng, giấy tờ bất động sản loại hình thủ tục. Nghe nói, vì có thể phát cho phúc lợi, những này là tất yếu tin tức. Gọi Lâm Tam Tửu cảm thấy kỳ quái chính là, nàng đã sớm đi tới quảng trường. Nhưng thủy chung không cùng một cái khác tiến hóa người mộng cảnh kịch bản tương liên. Theo lý mà nói, cái kia nhắc nhở là sẽ không sai. Làm 11 giờ tiếng vang lên lúc, đăng ký rốt cuộc toàn bộ có một kết thúc. Hết thảy dân trấn đều cấp tốc rời đi. Ngoại trừ một ít rác rưởi bên ngoài. Dấu vết gì cũng không hề lưu lại. Cuối cùng hết thảy lạc sách có trong hồ sơ. Bao quát Lâm Tam Tửu ở bên trong có 794 người. Nguyên bản cái này thị trấn trên có 799 người. Nói rõ có 6 người không có hoàn thành đăng ký. Bất quá trên quảng trường nhỏ đã trống không? Không biết 6 người kia đều đi đâu? Lâm Tam Tửu cầm một cái phân phối cho nàng phòng ở địa chỉ. Một đường tìm về đi thời điểm. Phát hiện xe không thấy. Tại chỗ chỉ có một ít xăng dội vết tích. Tựa hồ có người cho nó tăng thêm dầu. Đem nó lái đi. Nàng tại đen nhánh lãnh dạ bên trong tìm tòi nửa giờ. Cuối cùng tìm được gian kia phòng ở hoa sinh trấn cuối cùng. Đã nhanh chúng vào chân núi. Trong cửa sổ lộ ra màu da cam ánh đèn. Cửa lớn nửa mở, hộp thư thượng viết một cái tên. Pombeo, nàng đẩy cửa đi vào lúc. Phát hiện treo trên tường một ít ảnh chụp. Đại bộ phận là một cái tuổi trẻ nữ nhân cùng nàng thân bằng. Phòng bếp mặt bàn trên còn đặt vào mỗi lần bị vừa uống một nửa cà phê. Kiểm tra đã nguội, mở TV lên, biểu hiện ra không tín hào. Nàng cầm lấy điều khiển từ xa, phát hiện chỉ có thể thu được một cái đài. Trong đài ngay tại làm chuyển động thông báo ngoại giới cùng nhau nghiêm trọng ăn cướp bắn chết án. Pombeo hiển nhiên là chỗ này chủ nhân, nhưng Lâm Tam Tửu đợi đã lâu, nàng từ đầu đến cuối không có trở về. Lâm Tam Tửu cảm thấy chính mình như là một cái tự tiện xông vào dân trạch tiểu tặc. Ngồi tại ghế sofa trên chỉ cảm thấy tay chân đều không có nơi phóng. Đêm càng ngày càng sâu, cũng càng ngày càng lạnh. Nàng khô tọa trong chốc lát, không nghĩ ra tới này giấc mộng cảnh kịch bản rốt cuộc sẽ là một cái gì đi hướng. Lại bị cóng đến quá sức, dù cho nàng ý thức thanh minh, vẫn cứ không cách nào ở trong mơ khống chế chính mình thân thể tố chất. Nàng cảm thấy xương cốt đều bị đông cứng đến co lên đến rồi. Run run run lẩy bẩy đứng lên, lên lầu 2, vừa vào phòng ngủ chính, nàng lập tức ở trên tường tìm tòi một bên, đồng thời mở đèn chốt mở và khí ấm chốt mở. Ánh đèn đột nhiên bổ đầy phòng, đem hết thảy đều nhiễm đến rõ ràng. Trên giường lung tung ném một đầu váy ngủ. Đối diện cửa phòng chính là một loạt cửa sổ. Ngoài cửa sổ là bên ngoài trấn núi nhỏ tối tăm cái bóng. Nhắc nhở, một cái giọng nữ nhẹ nhàng thình lình vang lên. Người bây giờ đã cùng một cái khác tiến hóa người mộng cảnh kịch bản tương liên. Xin chú ý, Lâm Tam Tửu gắt gao trừng mắt nhìn ngoài cửa sổ. Cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Kia một tòa đen nhánh núi, trong đêm tối liên miên thành chập trùng một mảnh cái bóng. Lúc này giống như cảm thấy chỗ này đột nhiên sáng lên ánh đèn. Nó chậm rãi, dao động, một chút xíu xê dịch tới. Tại mặt đất ầm ầm rung động âm thanh bên trong, đèn treo bị sáng rõ lay động. Phá toái quang mang sáng tối chập chờn lóe ra, càng phản chiếu ngoài cửa sổ kia một mảnh không chân thực quái vật khổng lồ cơ hồ như là một trận ác mộng. Đúng rồi, nó rất có thể chính là người nào đó một trận ác mộng. Làm ý nghĩ này hiện lên ở Lâm Tam Tửu trong đầu lúc, ngọn núi kia đã triệt để che đậy ngoài cửa sổ cảnh tượng. Lờ mờ gian, loáng thoáng cỏ thạch đang từ trên núi nhào lũ lăn xuống đi, kích thích vô số trầm đục. Tiếp xuống, ngọn núi kia xoay người đè thấp thân thể, hướng cửa sổ bên trong nhìn lại. Tấu chương xong, cách chương.